chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, đấu giá bắt đầu. Hội trường 10 phần rộng lớn, ở giữa là một hồi đấu giá lúc mọi người ghế ngồi tử. Trung quanh thì bày đầy hoa quả bánh ngọt cùng các loại ăn. Cô bán hàng xinh đẹp bưng mỹ tửu tàu con thoi trong đám người. Phương Hòa đi, Vương Đại Đông cũng không biết người khác, tựa hồ cũng không ai muốn kết giao hắn bộ dáng. Dứt khoát thì tự mình ăn lên đồ vật tới. Không thể không nói trường hợp này thật sự là quá cao cấp. Chẳng những rất nhiều thực vật đều là nước ngoài nhập khẩu, thì liền tửu cũng là tương đương danh quý tửu. Thì Vương Đại Đông hiện tại bưng tửu, đoán chừng phải hết mấy vạn khối tiền một bình. Dù sao không cần tiền, không uống ngu sao mà không uống. Những cái kia bưng khay đi tới đi lui cô bán hàng xinh đẹp cũng hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Có lỗi với tiên sinh, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông chính đoan lên một chén theo một tên phục vụ viên khay bên trong lấy ra tửu chuẩn bị mở uống. Một cái có chút thanh âm hoảng sợ tại sau lưng truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp một tên nữ phục vụ viên đang không ngừng đối với một người nam nhân cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Biết ta y phục này bao nhiêu tiền một kiện sao? Nước Pháp, nhà thiết kế, thuần thủ công chế tạo, giá trị hơn 200 ngàn. Nam nhân vênh váo tự đắc nói ra, tiên sinh, ta thật không phải cố ý, muốn không ngài cởi ra, ta giúp ngài tẩy. Nữ phục vụ viên nghe được y phục muốn hơn 200 ngàn, kém chút không có bị hoảng sợ khóc. Tuy nhiên quán rượu này là khách sạn 5 sao, nhưng nàng chỉ là cái bưng rượu phục vụ viên, một tháng tiền lương cũng liền mấy ngàn khối tiền. 200 ngàn, thật là cái rất đáng sợ con số. Ngươi cho ta tẩy, muốn là tẩy xấu làm sao bây giờ? Y phục của ta chỉ có thể giặt, mà lại toàn bộ Giang Đô thành phố chỉ có một cửa tiệm có thể tẩy. Chỉ là tẩy một lần liền muốn hơn 10 ngàn khối. Nam nhân lạnh lùng nói, nghe xong tẩy một chút liền muốn hơn 10 ngàn. Nữ phục vụ viên càng là dọa đến run một cái. Ngay tại nữ phục vụ viên không biết làm sao thời điểm, một chén rượu lớn đột nhiên dội đến trên người người nam nhân kia. Nam người nhất thời giận dữ, đối với Vương Đại Đông nói, ngươi làm gì? Há, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Muốn không vì bồi ngươi một kiện đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, làm nam nhân thấy rõ ràng đối phương mặt, trên mặt tức giận nhất thời biến mất, vừa cười vừa nói, không sao, không phải liền là bộ y phục a, huống hồ cũng không có xấu, chính ta cầm lấy đi tắm một cái là được. Nam nhân sở dĩ như vậy khách khí, đó là bởi vì hắn cùng Thi Nghiên tập đoàn là có hợp tác. Biết Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên lão công, nơi nào còn dám gọi Vương Đại Đông bồi a. Nữ phục vụ viên thực chỉ tung tóe một chút vết rượu ở trên người hắn, mà Vương Đại Đông lại là dội nửa chén tửu đi lên, coi như phải bồi thường, hắn cũng chỉ có thể tìm Vương Đại Đông bồi. Nam nhân khách khí nói với Vương Đại Đông vài câu liền đi thay quần áo đi. Nam nhân sau khi đi, nữ phục vụ viên tràn ngập cảm kích nói với Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi a, có thể tại khách sạn 5 sao làm phục vụ viên đều không ngốc. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông vừa mới là cố ý nâng cốc dội đến trên người đối phương, bằng không hôm nay nàng phiền phức thì lớn. Đây chính là có thân phận cùng không có thân phận ở giữa khác biệt. Nàng bất quá là tung tóe một điểm vết rượu tại trên người đối phương. Đối phương thì không buông tha, lớn tiếng quát lớn, có thể Vương Đại Đông hướng cái kia trên thân người dội một chén rượu. Người kia nhưng như cũ muốn cười mặt đón lấy. Vương Đại Đông cười lắc đầu, ra hiệu nàng không có gì lớn không. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên lão công cái thân phận này để hắn các loại mất tự nhiên, nhưng cũng không phải một chút tác dụng còn không có đi. đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa. Vương Đại Đông thậm chí ngay cả đối phương tên cũng không hỏi. Lúc này, Lâm Thi Nghiên đi tới, cười nói, thế nào, thật thoải mái à? Vương Đại Đông ra vẻ hồ đồ nói, lão bà đại nhân, cái gì thật thoải mái? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi vừa mới làm cái gì cho là ta không nhìn thấy à? Ngươi là cố ý nâng cốc dội đến người ta trên thân đi. Lâm Thi Nghiên trợn mắt chừng một cái nói, khụ khụ, cái kia, lão bà đại nhân, ta cũng là xem người ta phục vụ viên muội tử thật đáng thương, thì thuận tay giúp một chút. Vương Đại Đông không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên nhìn như tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, trên thực tế một mực đang chú ý hắn đây. Tê cay sát vách, may mắn không có thuận tiện đùa giỡn một chút phục vụ viên kia muội tử. Không phải vậy thì thảm. Yên tâm đi, ta còn không có hẹp hòi đến cùng một cái phục vụ viên ăn dấm. Bất quá lần sau động thủ thời điểm làm phiền ngươi vẫn là nhiều ước lượng đo một cái. Có ít người có thể sẽ cho ta mặt mũi, có ít người chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi. Lâm Thi Nghiên nhẹ nói. Lúc này, nàng đều có chút hối hận mang Vương Đại Đông tới. Hôm nay nàng cố nhiên là hướng về phía Đạp phu nhân đến, nhưng cũng không thể đem người khác đều cho đắc tội a. Lúc này mới bao lâu, bởi vì Vương Đại Đông nguyên nhân đã đắc tội 3 người. Lão bà đại nhân, người thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Phía dưới ta cam đoan chỉ ăn đồ ăn, không nói lời nào. Vương Đại Đông bảo đảm nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, bưng sâm panh chén, lại đi vào những cái kia thượng tầng nhân sĩ phạm vi. Nghe những người kia lẫn nhau lấy lòng lời nói, Vương Đại Đông cảm giác những người này nói chuyện thật sự là dối trá. Rõ ràng chán ghét đối phương, chán ghét muốn chết, còn một bộ ta rất thích người bộ dáng. Mỗi ngày giả bộ như vậy, chẳng lẽ không mệt không? Ngay tại Vương Đại Đông có chút mất hết cả hứng, sắp ngủ thời điểm, cửa truyền đến rối loạn tưng bừng. Đạp phu nhân đến, không biết là người nào hô một cuống họng. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh, chỉ có thanh nhã âm nhạc còn đang vang. Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Chỉ gặp một cái ước chừng 30 tuổi mang theo một đỉnh hy vọng nam mũ nước Mỹ nữ nhân chậm rãi đi tới. Nữ nhân trên người mặc lấy lễ phục màu đen, tóc vàng bích đồng tử, lộ ra 10 phần cao quý. Hội trường an tĩnh vài giây đồng hồ về sau, mọi người nhất thời bắt đầu hướng về cửa trào lên đi. Chỉ sợ tại chỗ, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, không ai không muốn kết giao Đạp phu nhân. Lâm Thi Nghiên cũng muốn qua, lại bị Vương Đại Đông thân thủ giữ chặt. Đừng đi qua. Lâm Thi Nghiên nhìn xem chen chúc đám người, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng là muốn đi qua, cũng chen không qua a. Bất quá, những người kia căn bản không thể tiếp cận Đạp bên người 2 mét khoảng cách, chính là bị hai tên cao lớn người da đen bảo tiêu cản lại. Nhưng người thật sự là quá nhiều, hai tên người da đen bảo tiêu đều nhanh muốn ngăn không được. Cuối cùng, tại hai tên người da đen bảo tiêu mịt mờ đem ở ngực thương sáng sau khi đi ra, mọi người mới trở nên an tĩnh nhiều. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên may mắn chính mình chưa từng có đi, bởi vì là quá khứ cũng uổng phí đi. Đạp hết thảy có 4 tên người da đen bảo tiêu. Tại 4 tên bảo tiêu bảo vệ dưới, Đạp đi đến chỗ khách quý ngồi xuống, để cho chúng ta cộng đồng Đạp phu nhân đại giá quang lâm. Mọi người vỗ tay, người chủ trì đúng lúc gặp thực đi thượng cấp dụng cụ đài, cầm lấy microphone nói ra, Đạp phu nhân, ngài đến, thật là làm cho chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm. Tốt, nói nhảm đừng nói là, trực tiếp bắt đầu đi. Đạp phu nhân không kiên nhẫn đánh gãy người chủ trì lời nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,